Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 343, chương 342, đại bộ đội xuất phát. Bị đánh xỉu Neville ở buổi sáng buổi học đầu tiên sau khi kết thúc. Mới có người ở Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi góc tối phát hiện hắn lễ Giáng sinh mới vừa kết thúc. Weasley huynh đệ ở lúc gần đi đem hắn trang phục thành một gốc cây treo đầy lễ vật cây Giáng sinh. Che giấu tai mắt người không thể không nói. Có hiệu quả rõ ràng. Chống đỡ không ít thời gian bị cứu ra sau đó. Neville đều không lo được đem những kia đeo rui băng hoàn toàn mở ra. Liền lảo đảo muốn chạy đến McGonagall giáo sư văn phòng đi báo cáo tình huống Minerva. Hogwarts bên trong pháo đài. Phó phòng làm việc của hiệu trưởng truyền ra ngoài đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập mời đến. McGonagall giáo sư quay về ngoài cửa nói rằng nam nhân đẩy cửa mà vào. Tóc dài đen nhánh như mành như thế khoác ở hai bên. Trung gian là một tấm màu vàng xám mặt cùng một đôi đen thui con mắt Severus Snape Gryffindor. Weasley, Potter còn có Granger hôm nay không có đến lên ta ma dược khóa, Snape một mặt tối tăm nói khi nghe. Đến cái cuối cùng tên thời điểm McGonagall giáo sư lông mày hiện ra vặn vẹo. Co rụt lại một hồi ta lại đi tìm Flitwick Weasley ra anh em sinh đôi kia cũng không gặp. Snape lạnh lùng nói, còn phải thêm cái trước Ravenswap Lapgood, đây là từ Sir Brown giáo sư nơi đó. Biết được này đủ để chứng minh là có kế hoạch, có tổ chức trốn học McGonagall giáo sư trong lòng dâng lên dự cảm bất tường cái kia diều hâu giống. Như lông mày xoắn suýt lại phản ứng đầu tiên, nhưng không phải nổi giận. Mà là suy tính tới đến Hermione tham gia làm cho nàng có lý do suy nghĩ Harry trước lời nói chân. Thực tính, bộ phép thuật. Bộ phép thuật, McGonagall giáo sư lẩm bẩm nói nhỏ. Cau mày, hồi tưởng Harry trước đây không lâu nói Snape hai tay bối ở phía sau. Mặt không hề cảm xúc nếu như Harry nói tới chính là thật sự. Vậy cũng hứa đầy đủ chí mạng nàng lúc này đánh giá một chút Snape. Người đàn ông này vẻ mặt như thường, tạm thời không có không nhìn ra cái gì, mỗi người vì chính mình học viện chụp 100 phân. McGonagall giáo sư lạnh lùng nói trong nháy mắt, ghi chép học viện cúp điểm số to lớn đồng hồ cắt bên trong. Gryffindor đồng hồ cắt điểm liền trực tiếp rơi xuống dưới đáy Slytherin xa xa dẫn trước mặt khác. Severus, đi theo ta một chuyến. Lại kêu lên Filius, McGonagall giáo sư lập tức đứng dậy. Chuẩn bị đi ra ngoài cửa, không có giáo sư giảng bài lớp. Tạm thời tự học, McGonagall giáo sư rất nhanh sẽ làm tốt sắp xếp leng keng ngân sức tiếng. Va chạm đột ngột từ ngoài cửa truyền đến Trelawney mang nàng những kia kỳ kỳ quái quái phụ tùng. Phá tan McGonagall giáo sư văn phòng cửa gỗ ta cũng muốn đi, Trelawney giáo sư có chút lạnh rung. Xúc xúc nói, đồng thời vung vẩy hai tay, nhìn qua còn có chút sợ sệt ngươi. McGonagall giáo sư con mắt híp lại, nếu như vận may không được. Chúng ta có thể sẽ tao ngộ một ít chiến đấu, McGonagall giáo sư lời còn chưa dứt. Liền lại dừng lại vừa nghe đến chiến đấu cái từ này. Trelawney giáo sư liền theo bản năng chân mềm nhũn một hồi. Vẫn là vừa tới rồi Flitwick giáo sư ở cửa mang tới nàng một hồi. Mới không có ngã chổng vó ta sẽ chú ý, dù vậy. Trelawney vẫn là quật cường nói, Sibo. Người không am hiểu chiến đấu, McGonagall giáo sư nghiêm khắc nói, ta có linh cảm. Không lâu sau sẽ có một hồi đủ để lật đổ ma pháp giới đại sự phát sinh. Ta muốn làm ra tiên đoán. Dẫn dắt chúng ta đi hướng về một cái phương hướng chính xác cái gì? McGonagall giáo sư trên mặt có chút kinh ngạc tuy rằng luôn luôn không thích Trelawney tiên đoán. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Lần này McGonagall giáo sư lại không có trào phúng nàng sau đó nàng lại liếc mắt một cái treo. Trên tường cũ kỹ thời điểm trung mặt trên dỉ sắt kim chỉ nam chỉ về. Ở bố cáo nàng. Không thể lãng phí thời gian cho dù hết thảy đều là giả. Vậy cũng không thể bỏ mặc mấy học sinh rời trường. Hiện tại phù thủy giới. Không một chút nào thái bình, ngươi muốn tới liền chính mình theo tới. Nàng uy nghiêm ánh mắt từ Trelawney trên người đảo qua. liền bước ra văn phòng. Flitwick cùng Snape theo sát phía sau mà hết thảy này. Đã đến bộ phép thuật cửa tất cả mọi người không biết bột flu võng lộ. So với bọn họ trổi bay. Thực sự nhanh quá nhiều theo tách một tiếng. Lúc này buồng điện thoại trong suốt cửa kính bị lôi kéo đoàn người chui vào. Nam sinh ở xung quanh biên giới chen chúc. Vì là nữ sinh đằng ra vị trí 6, 2, 4, 4, 2, Hermione cánh tay hướng về điện thoại quay số bản thân đi. Kích thích dãy số, hoan nghênh đi tới bộ phép thuật. Mời nói ra tên họ của ngài cùng đến làm việc nghi, Harry Potter. John Weasley, Hermione Granger, George Weasley, Fred Weasley, Luna Lovegood. Hermione tốc độ nói cực nhanh. Giành giật từng giây là Pius Thignisi hiệu trưởng gọi chúng ta đến. Muốn hướng về đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng Dolores Umbridge nữ sĩ cung cấp tình báo, nàng. Mặt không biến sắc nói dối Fred cùng George lặng lẽ duỗi ra bọn họ ngón tay cái. Luna nhưng là cẩn thận nhìn chằm chằm tòa này kỳ quái điện thoại đánh giá cảm ơn cái kia thanh âm. Lạnh lùng nói, khách, xin mời cầm lấy huy chương. Đừng ở y phục của ngài trước, 6 tấm huy chương từ nên dùng để lui ra tiền xu kim loại tà tàu bên. Trong tuột ra Hermione nâng lên chúng nó, đem bọn họ nâng lên đến. Phân cho đồng bạn, bộ phép thuật khách, ngài cần ở an kiểm đài tiếp thu kiểm tra. Cũng đăng ký ngài ma trượng an kiểm đài ở vào chính sảnh phần cuối, biết rồi. Harry lớn tiếng nói, lúc này vết sẹo của hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận đau đớn. Hiện tại chúng ta có thể hành động sao? Buồng điện thoại mặt đất đột nhiên lay động lên. Người bên ngoài hành đạo từ từ lên cao không qua cửa sổ. Hắc ám ở đỉnh đầu của bọn họ hợp lại. Đi kèm khô khan ma sát âm thanh. Bọn họ xuống tới bộ phép thuật nơi sâu xa một đạo tinh tế màu vàng tia sáng chiếu rọi ở trên chân. Của bọn họ, càng ngày càng rộng. Chuyển qua trên người bọn họ ở như vậy chật hẹp trong không gian. Harry cầm lấy ma trượng, làm hết sức ngồi chồm hổm xuống xuyên thấu qua pha lê nhìn kỹ bên ngoài. Nhìn đúng hay không có người chính đang chính sảnh chờ bọn họ. Thế nhưng chính sảnh thật giống không có một bóng người tia sáng so với ban ngày muốn ám một ít. Khảm nạm ở trên tường lò sưởi giá bên trong không có nhóm lửa. Thế nhưng làm lên xuống thê vững vàng địa dừng lại thời điểm. Hắn nhìn thấy ở màu lam đậm đỉnh bồng lên. Cái kia phù hiệu màu vàng óng nhưng đang không ngừng không quy tắc địa vặn vẹo bộ phép thuật hy. Vọng ngài đêm nay trải qua vui vẻ, cái kia cái giọng của nữ nhân nói buồng điện thoại môn đột nhiên. Mở ra, Harry một cái lảo đảo vọt ra. Tiếp theo là Weasley song huynh đệ. Sau đó là Hermione cùng Luna. Cuối cùng là John trong chính sảnh duy nhất có thể nghe được âm thanh chính là hoàng kim suối phun. Bên trong kéo dài nhanh lưu âm thanh, dòng nước từ nam nữ phù thủy ma trượng bên trong, sen to mũi tên lên, yêu tinh mũ nhọn lên cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh trong tay không ngừng mà phun ra. Rơi vào hình tròn trong ao nước bọn họ hướng về an kiểm đài chạy đi. Nơi đó ngồi một người, cả người ẩn nấp ở áo choàng dưới một đạo vô hình tường chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Thật giống đụng vào một đạo thổi phồng mặt cầu. Đem bọn họ đạn lui lại mấy bước được rồi. Trốn học bọn học sinh. Nên trở về đi học có chút mệt mỏi đốn mệt nhọc âm thanh từ trong áo choàng phát sinh sau đó hắn. Đem áo choàng hái xuống. Lộ ra hình dáng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.